Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 7, góc truyện audio.com, hái cây tể thái, Hàn Quốc võ đi rồi bàn ăn liền yên tĩnh, đại tẩu cúi đầu không nói, Hàn đại nương đột nhiên khóc nhào lên, nhi tử đáng thương a, đời trước là tạo cái gì nghiệt a, liên tức phụ cũng thú không được a, Hàn lão cha trung khí 10 phần giống lên một câu. Là cái gì la, ăn cơm, lại mặt lạnh đối Hàn Quốc văn nói. Đại ca ngươi ra khó khăn ngươi liền không thể bỏ qua. Coi như cho hắn mượn, còn có thể không trả. Trên bàn vài cái tiểu hài tử đều bị sợ tới mức không dám hé răng. Hàn Thúy Thúy cũng không dám ăn bánh chèo. Hàn Kỳ yên lặng gầy thang viên trong bát, thổi thổi cắn cắn một hơi. Bình tĩnh không để mắt đến trò khôi hài trên bàn. Nhưng nghe Hàn lão cha nói sau dưới đáy lòng lặng lẽ phun tào. Cũng không phải chính là không trả sao. Hàn Quốc Văn bị một trận ầm ĩ, khuôn mặt khổ sở an ủi mẹ hắn. Nương, ngài đừng nóng giận, khẳng định cấp, dù thế nào cũng phải để tam đệ kết hôn đúng không? Lý Thục Mai mặc dù đáy lòng bất bình, chính là cũng không thể nói cái gì. Chân phía dưới hung hăng đá Hàn Quốc Văn một cước. Hàn Quốc Văn trên mặt lại một trận khổ, một bữa cơm ăn đầy phấn khích. Hàn Kỳ sờ sờ bụng cảm thấy có chút tiêu hóa không tốt. Chợt nhớ tới Chu Minh Hàm, người kia hướng tới châm ngôn khi ăn không nói. Ăn cơm luôn yên tĩnh không tiếng động. Chiếc đũa đụng tới chén đĩa thanh âm vang lên đều sẽ bị hắn phiêu liếc mắt một cái. Nếu hắn cũng ăn một bữa như vậy mới thực phấn khích. Hàn Kỳ yên lặng dưới đáy lòng ác ý đoán. Hàn Tiểu Thúc cuối cùng định tại ngày mồng 1 tháng 5 kết hôn. Tân nương là người thôn bên, trong nhà là bán đậu phụ phơi khô, bánh phở, trong nhà điều kiện cũng không tồi, chính là yêu cầu nhà trai rất cao, lễ hỏi nhiều đừng nói, tân phòng nhất định phải xây mới. Hàn lão cha cắn răng một cái liền cấp con thứ ba một gian nhà ngói. Lúc này trong thôn không ít nhà đều có nhà ngói rộng rãi sáng sủa. Cũng không ít người còn trụ nhà cỏ thấp bé. Đại tẩu nghe xong lại đỏ mắt sinh khí. Xuất tiền đương nhiên là Hàn Quốc Văn. Lý Thục Mai tức giận mang theo ba hài tử ngủ. Không cho hắn lên trên giường. Hàn Quốc Văn một thước tám chỉ có thể cuộn tròn trên giường nhỏ cùng Hàn Kỳ bọn nhỏ ngủ. Đầu xuân động thổ tân phòng. Thỉnh 20-30 người thợ xây. Lý Thục Mai cùng đại tẩu mỗi ngày đều phải nấu cơm cấp đám người kia. Hai nhà liền cùng ăn. Hàn Quốc Văn cũng bởi vì trong nhà bận cũng không đi ra ngoài. Tính toán chờ mùa hè gặt lúa nước xong lại đi. Hàn Thúy Thúy chưa thấy qua cái phòng ở. Mỗi ngày mang theo tiểu mao hướng công trường xem xét. Lý Thục Mai biết nhéo lỗ tai huấn nhiều lần vẫn không an phận. Hôm nay rốt cục bị tức nóng nảy. Lý Thục Mai quơ được cái dép hung hăng rút một cái. Liên Hàn tiểu mao cũng không may mắn thoát khỏi. Hai người đồng thời ngồi ở cửa khẩu khóc kinh thiên động địa. Hàn Kỳ cầm tiểu rổ từ trước mặt hai người đi qua. Vẻ mặt đầy xem thường. Hàn Thúy Thúy còn không kịp phản ứng. Hàn tiểu mao liền lăn lông lốc đi lên. Chân nhỏ lay động hoảng chạy tới lôi kéo tay áo Hàn Kỳ. Nãi thanh nãi khí hỏi. Ca ca, người đi đâu à, mông hóa ra là không đau. Lấy cây tể thái, buông ra. Hàn Kỳ phiêu hắn liếc mắt một cái nói. Hàn tiểu mao lập tức mặt mày hớn hở. Lấy lòng nói. Ca ca, ta cũng đi. Hàn Kỳ quay đầu lại nhìn hắn. Tiểu mao cười càng sáng lạn. Hàn Kỳ khóe miệng nhếch một cái. Đầy đủ khí thế nữ vương nói. Đuổi kịp đi, ân. Hàn tiểu mao cao hứng phấn chấn đi theo phía sau Hàn Kỳ. Giống cái đuôi nhỏ. Hàn Thúy Thúy cũng không cam yếu thế. Cuống quýt đứng lên, đất trên người cũng không vỗ bỏ chạy theo. Ta cũng đi, ba người một đường đến ruộng thôn đông. Lúc này lúa mạch còn không có trổ bông. Không sợ hái, cây tể thái cũng là mới vừa lớn. Sau một trận mưa trở nên thủy nộn, Hàn Thúy Thúy một bên lấy vừa nói. Ta muốn ăn cây tể thái bánh sủi cảo. Nhất định bảo mẹ cho thêm trứng gà. Mẹ không rảnh, Hàn Kỳ phủ định hoàn toàn. Tiểu cô nương nghe xong miệng chề ra, ánh mắt chớp hai cái bắt đầu làm nũng. Nha nha đệ đệ, Hảo muốn ăn cây tể thái bánh sủi cảo a đệ đệ đệ đệ. Hàn Kỳ quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Nói, về sau không chuẩn hướng công trường chạy. Đêm nay liền bao cho ngươi dừng một chút lại bổ sung xuống. Đường Viền Hoa, Hàn Thúy Thúy nghe xong nhãn tình sáng lên. Nhảy qua ôm lấy hắn hô. Nhà a, đệ đệ ngươi thật tốt. So tiểu mao tốt hơn nhiều. Cái tên kia toàn bán đứng ta. Nói xong còn hướng Hàn Tiểu Mao liếc mắt một cái. Này thoáng nhìn qua làm Hàn Thúy Thúy sợ tới mức lập tức thét chói tai. Hàn Tiểu Mao, ngươi đang làm gì đó? Hàn Kỳ cũng khó hiểu cả kinh. Vội quay đầu lại xem. Lập tức một đầu hắc tuyến. Này gấu ngốc, đem lúa mạch non người ta gấp rút. Còn vứt gốc cây theo bãi thành một đống. Sợ người ta nhìn không thấy sao? Hàn Tiểu Mao trên đầu dính phiến lá lúa mạch non. Vẻ mặt vô tội nhìn ca ca tỉ tỉ. Hàn Thúy Thúy nổi giận đùng đùng tiêu sái đi qua. Hai tay chống nạnh quát. Ngươi như thế nào đem lúa mạch non người ta gấp rút? Hàn Tiểu Mao cầm lấy một gốc cây đoạn lúa mạch non bị chặn ngang bạt. Sửa đúng nói, cây tể thái. Hàn Thúy Thúy một phen đem lúa mạch non chụp lại. Cả giận, tề cái đầu của ngươi a, nói đây là lúa mạch non nha. Hàn Tiểu Mao hiển nhiên bị hung ác tỉ tỉ dọa đến. Hai má run a run, ánh mắt chớp a chớp, rốt cục chuẩn bị hoàn tất, miệng thâm hút một hơi. Bắt đầu, không được khóc, Hàn Thúy Thúy kêu to. Đúng lúc ngắt mạch ma âm Hàn Tiểu Mao. Hàn Tiểu Mao bị dọa đến há miệng vẫn không nhúc nhích. Trong chốc lát nước mắt lạch cạch rớt thẳng xuống. Hàn Kỳ thở dài, chầm chập tiêu sái lại đây đối Hàn Thúy Thúy nói. A tỷ, đừng dọa Tiểu Mao, hiện tại tối trọng yếu là xử lý như thế nào này đó. Cúi đầu nhìn nhìn bên chân đám thi thể. Bình tĩnh nói, này đó lúa mạch non. Hàn Tiểu Mao thấy hắn đến đây, rốt cục dám nha nha khóc thành tiếng. Hàn Thúy Thúy hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác. Biểu tình hơi có chút ngạo kiều. Hàn Kỳ mang theo hai người đi đến bờ ruộng, nhặt cây côn trong góc, nắm chặt hai đoạn, giữa bộ phận đặt ở dưới đầu gối, cong lên chân một cái dùng sức đã đem côn bẻ gãy. Chỗ gãy vừa lúc hình thành một góc tương đối mỏng, Hàn Kỳ đem một căn trong đó đưa cho Hàn Thúy Thúy. Nói một chữ, lấy, Hàn Thúy Thúy vẻ mặt khó hiểu, hai người hợp lực đào cái hố nhỏ. Hàn Kỳ đi trở về đem tiểu đôi lúa mạch non đều bỏ vào hố bị nhổ ra kia. Lấp hố rồi vãi lên đất khô, ném chút hoa cỏ lá cây ở trên, vỗ vỗ tay thượng thổ. Hoàn công, Hàn Kỳ cầm tiểu rổ đi hướng khác, nói, đổi lấy cái này. Hàn Tiểu Mao vẻ mặt sùng kính, tiểu đoàn chân liền theo sau. Hàn Thúy Thúy chừng phía sau lưng Hàn Kỳ, bỗng nhiên có loại đệ đệ nhà mình thực đáng sợ cảm giác. Nhiều năm về sau Hàn Thúy Thúy nhận thức được hai từ. Phúc hắc, quỷ xúc, lại qua hai ngày, Hàn Thúy Thúy phiền muộn, muốn đi học. Hàn Thúy Thúy năm nay 11 tuổi, thượng tiểu học năm 3, mỗi ngày buổi sáng Lý Thục Mai đều phải dậy thật sớm nấu canh. Thổi thêm cơm cấp tiểu nha đầu ăn, sau đó nhìn theo nàng đi ra thôn, tay tại lưng quần vô ý sát, thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh mới xoay người về nhà. Bắt đầu thu xếp điểm tâm người một nhà, Hàn Kỳ không có việc gì liền giúp Lý Thục Mai thổi lửa nấu cơm. Quét dọn sạch sẽ, hôm nay ăn xong cơm chiều giúp Lý Thục Mai rửa xong bát. Hàn Kỳ an vị tại cửa nhà hướng thôn cửa nhìn xung quanh. Mặc kệ Hàn Tiểu Mao như thế nào nháo hắn cũng không nghe. Hàn Tiểu Mao náo loạn một hồi thấy ca ca không để ý, vì thế nãi thanh nãi khí hỏi. Ca ca ngươi đang nhìn cái gì a? Không thấy cái gì. Vậy ngươi làm chi vẫn luôn nhìn bên kia a? Hàn Kỳ quay đầu lại. Khó được nhu hòa hướng hắn cười cười. A tỷ ngươi sắp tan học. Chúng ta tại đây chờ nàng được không? Hàn Tiểu Mao nhìn xem sửng sốt. Ngơ ngác nói. Hảo, Hàn Kỳ vừa cười cười. Lôi kéo hắn song song ngồi ở cạnh cửa. Lý Thục Mai thấy thở dài. Hướng công trường gọi Hàn Quốc Văn rồi trở về phòng. Hàn Quốc Văn đang tại hỗ trợ đệ đệ. Ứng thanh sẽ, trở lại làm xong mới hướng nhà đến. Vừa đi vừa dùng khăn mặt vắt trên cổ lau mồ hôi. Đến phòng bếp, Lý Thục Mai đang rửa bát. Hàn Quốc Văn bưng lên nước sôi để nguội bên cạnh trước ọc ọc uống một chén lớn. Mới kéo kéo áo lau cổ hỏi. Sao, chuyện gì à, Lý Thục Mai bàn chải trên tay vẫn trà. Vừa nói, ta suy nghĩ cũng nên để nhị mau đi học, này đều 7 tuổi rồi. Hàn Quốc Văn sửng sốt, bật cười nói, không vội, này để quá năm mới đi, chờ tháng 9 rồi nói sau. Lý Thục Mai một bên tráng bát, liền hất mặt ra ngoài cửa bĩu môi. Ngươi xem nhìn hắn, nhìn nha, cùng tiểu mau ngồi xổm ngoài cửa đi. Hắc, giống như hai cái cọc gỗ vậy. Lý Thục Mai thở dài, nói, đang chờ đại nha đầu đâu. Hàn Quốc Văn nghe xong sửng sốt, trên mặt hớn hở, tốt lắm a, nhìn xem tình cảm thật tốt, tỷ mới đi một ngày đã nhớ. Người trước kia còn nói bọn họ đời trước tình cảm không tốt. Như bây giờ không tốt sao? Nha, ta nói ngươi tức giận cái gì a? Lý Thục Mai cầm trên tay khăn lau ném. Vừa đi vừa nói chuyện, kia không phải chờ đại nha đầu a, đó là tại chờ sách mới của đại nha đầu đâu. À ai, Lý Thục Mai khinh bỉ nhìn chồng một cái rồi ra ngoài. Đợi nửa ngày thân ảnh Hàn Thúy Thúy mới xuất hiện chỗ quẹo cổng làng. Hàn Kỳ vội vàng đứng lên, bước nhanh tiến lên đón. Hàn Tiểu Mau nghiêng ngả lảo đảo căn bản theo không kịp bước chân hắn. Hàn Thúy Thúy nhìn đệ đệ hùng hổ hướng mình đi tới. Sợ tới mức sửng sốt, kết quả Hàn Kỳ đi đến trước mặt nàng nhoẻn miệng cười. Như Xuân Phong ôn hòa nói, a tỷ ngươi đã về rồi, mau vào nhà đi, mẹ để phần ngươi cơm, nói xong kéo tay nàng ra vẻ nhàn nhã hướng nhà đi. Hàn Thúy Thúy nhất thời thụ sủng nhược kinh, đệ đệ hướng nàng nở nụ cười, đệ đệ dắt tay nàng. Anh, đệ đệ, ngươi không phải đâu, nhất định là người khác biến ra. Hàn Tiểu Mao theo ở phía sau vẻ mặt ủy khuất, ca ca ngươi vừa mới còn đối ta cười kéo ta đâu. Xoay mặt liền đem ta quên tiệt, về đến nhà sau, Hàn Kỳ lại ôn hòa cười. Nói, a tỷ, ta giúp ngươi đem sách xếp gọn, nói xong liền đi lấy túi sách ở trên người Hàn Thúy Thúy. Hàn Thúy Thúy vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. A tỷ ngươi đi trước ăn cơm đi, ta giúp ngươi bao bìa sách. Hàn Kỳ tiếp tục nói. Tốt quá Hàn Thúy Thúy vựng vựng hồ hồ, bị đẩy đi ra ngoài ăn cơm. Hàn Kỳ tiểu tâm từ túi sách lấy ra thư, xem xét trên mặt bàn, nâng lên ống tay áo ở trên mặt cỏ cọ sạch mới chậm rãi đem thư đặt trên. Lại từ bên cạnh lấy báo cũ tiểu tâm đo đạc trên mặt. Đó là báo chiều Lý Thục Mai từ chủ nhiệm thôn kia lấy uy ấu tạm dùng. Đem sách để chính giữa tờ báo. Tái tiểu tâm mở ra bìa thư. Chậm rãi gập theo nếp. Tái đem dư thừa báo xé đi. Thật cẩn thận, tỉ mỉ, vẻ mặt nghiêm túc như là đối đãi hàng mỹ nghệ tinh mỹ. Hàn Quốc Văn đem này hết thảy thu hết nơi đáy mắt. Tâm tình trở nên phức tạp lại vui sướng. Cách chương.